Cửu Tiêu, chương 480, lấy kiếm phá pháp, góc truyện audio.com. Thần tự pháp vừa ra, chính là phương quý hoành tảo cửu thiên vô địch bá huyền công cũng khuynh khắc vô công. Kỳ thật dù là đến lúc này, hắn cũng không có từ Bạch U Nhi trong lời nói, hiểu cái này chữ thần nhất pháp tinh túy đến tột cùng là cái gì. Dù sao Bạch U Nhi cũng không ngốc. Không có khả năng chính xác đem chữ thần nhất pháp quan khiếu cùng chỗ huyền diệu toàn nói cho hắn biết. Lúc này phương quý chỉ là minh bạch. Bạch U Nhi thần pháp vừa ra. Chính mình thế mà giống như là thành hoàn toàn không có phòng hộ đồ đần. Hết thảy đều bị người xem ở trong mắt. Chính mình thuật pháp thương không đến nàng. Muốn chạy trốn trốn không thoát. Thậm chí ngay cả trong lòng suy nghĩ. Đều bị nàng cho nhìn đi. Như vậy, chính mình còn thế nào cùng với nàng đấu pháp? Lúc này Bạch U Nhi thậm chí trở thành phương quý trong lòng cảm giác người khủng bố nhất. Liền phảng phất hết thảy đều bị người này đoán trúng. Không có bất luận bí mật gì. Cho nên phương quý vừa tức vừa gấp, quyết định muốn giết người diệt khẩu. Nương môn này biết quá nhiều. Thuật pháp mất linh, còn có kiếm. Phương quý tích đủ hết một hơi. Từ trong trạng thái bị vô tận thần quang quấn quanh kia tránh thoát đi ra. Sau đó lại cũng không dám có nửa phần chần chờ. Trực tiếp liền đem một thân pháp lực rót vào trong phù đồ kiếm. Trong chốc lát kiếm nặng như núi. Hướng về Bạch U Nhi quét ngang tới. Vừa ra tay. Chính là Thái Bạch Cửu kiếm thức thứ tư. Tinh thủy nhật lạc thiên địa trầm. Một kiếm nơi tay thừa ba thước. Một kiếm này ban sơ là Mạc Cửu ca truyền lại. Nhưng phương quý không có lĩnh ngộ quá lộ triệt. Lại thêm chính mình một thân bản lĩnh vốn là thật đủ làm. Thế là rất nhanh liền hoang phế. Thẳng đến mấy tháng trước đó. An Châu tôn phủ huyền nhai tam xích thần sinh phía trên. Thái Bạch tông chủ kiếm chém 12 tà thần. Mới lại lần nữa đem trong Thái Bạch Cửu kiếm này các loại quan khiếu giảng cho phương quý nghe. Cũng khiến cho hắn nặng lại bắt đầu kiếm đạo lĩnh ngộ. Kiếm này, coi trọng chính là một kiếm đã ra. Tâm bất loạn, ý không ngã, trời sập xuống, cũng muốn chống lên ba thước. Lúc này phương quý, đang bị Triều Tiên Tông Thánh Nữ kia trên người thần ý ép tới không thể động đậy. Giống như trời đất sụp đổ. Tâm gặp tuyệt cảnh, nơi này lúc dùng ra một kiếm này, đổ vừa lúc hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tốt hơn đem áp lực ở khắp mọi nơi kia mở ra một đầu lỗ hồng. Thế là hắn một kiếm này, cũng là càng thông thuận. Qua trong giây lát chém tới Bạch U Nhi trước mặt. Không đúng, Bạch U Nhi đón một kiếm này, đã thậm chí có chút hoa dung thất sắc. Nàng lúc này nhìn xem phương quý. Tâm thần đều hoảng loạn rồi chút, thậm chí cảm giác rất khó lý giải. Phương quý gặp thuật pháp mất linh, bỗng nhiên thi triển kiếm đạo đến đối kháng chính mình, tự nhiên là hợp lý. Thậm chí hắn thi triển cái này kiếm đạo cũng vô cùng phù hợp. Có thể mấu chốt ở chỗ, phương quý vừa rồi rõ ràng đã bởi vì lòng sinh thoái ý, bị chính mình thần ý đè ở a, loại áp chế kia. Thậm chí là hoàn toàn nắm giữ một loại, nếu như không phải triệt để nắm trong tay phương quý tâm thần. Nàng cũng vô pháp thuận lợi đọc được phương quý tâm niệm. Nhưng ngay lúc dưới loại tình huống này, phương quý thế mà cưỡng ép tránh thoát, hướng mình xuất kiếm, cái này không hợp lý. Tối thiểu vị này Triều Tiên Tông Thánh Nữ Bạch U Nhi không hiểu. Tại trong lý giải của nàng. Phương quý không nên tránh thoát tầm kiểm soát của mình. Hắn cũng không nên có hướng mình xuất kiếm cơ hội. Lúc này hắn nên hoàn toàn thành con rối mới đúng. Nhất định có vấn đề gì. Mà trên thực tế, cho dù là lúc này phương quý đều có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn chỉ là phẫn nộ, sau đó xuất kiếm, nhưng lại không biết chính mình là như thế nào tránh thoát đi ra. Đạo kia quy nguyên bất diệt thức, không có uổng phí truyền cho hắn, trong sân trong mọi người, hoặc là đối với thần tự pháp không hiểu rõ, hoặc là đối với cục diện chiến đấu nhìn không rõ ràng, hoặc là chính mình vốn là mơ hồ, chính là phương quý, cho nên ngược lại duy có một người mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Thái Bạch Tông chủ nhìn thấy phương quý trong tuyệt cảnh, thuận lợi tránh thoát, giận hướng Triều Tiên Tông Thánh Nữ Bạch U Nhi rút kiếm. Một viên nỗi lòng lo lắng rốt cục vẫn là để xuống. Mặt lộ ý cười, tuyệt học của hắn Quy Nguyên Bất Diệt Thức đã sớm truyền cho phương quý. Hơn nữa lúc ấy phương quý liền tu luyện không sai. Tại lúc ấy kỳ cung đoạt hồn thời điểm, phương quý chính là dựa vào cái này Quy Nguyên Bất Diệt Thức, mới thành công trục lui kỳ cung đạo kia ma linh, bảo vệ chính mình thần niệm. Cho nên hắn đã sớm biết, Bạch U Nhi thần tự pháp, tuyệt không về phần đem phương quý triệt để khống chế. Dù sao thần tự pháp mạnh hơn, hắn Quy Nguyên Bất Diệt Thức cũng là không kém. Qua nha nha, tinh thủy nhật lạc thiên địa trầm, ta muốn một kiếm chặt ngươi. Ta có một kiếm nhân gian đến, tới một kiếm chặt ngươi. Lúc này phương quý cũng mặc kệ nhiều như vậy. Hắn thậm chí không biết mình vừa rồi có thể tránh thoát, là bởi vì tu luyện Quy Nguyên Bất Diệt Thức nguyên nhân. Trong tiềm thức hắn còn cảm thấy tất cả mọi người thần thức đều hẳn là mạnh như vậy. Cho nên hắn lúc này chỉ là tức giận xuất kiếm. Một bên oa nha nha kêu to, một bên nhớ tới uy phong lẫm lẫm Thái Bạch Cửu Kiếm khẩu quyết. Bá bá bá kiếm ra như mưa, hung hăng nghiền ép tới. Nào dám như vậy, Triều Tiên Tông Thánh Nữ Bạch U Nhi tại phương quý một kiếm này nhanh giống như một kiếm thế công phía dưới. Đã là vô cùng phẫn nộ, quát chói tai liên thanh, đón phương quý kiếm thế. Nàng cũng không rơi vào thế hạ phong. Trong tay áo bay ra một đạo nhuyễn kiếm. Tại khắc bất dung phát thời khắc, cùng phương quý kiếm thế vừa chạm vào. Nhưng cũng chỉ là như thế vừa chạm vào ở giữa, nàng liền sắc mặt đại biến, thân hình bồng bềnh, vội vã lách mình mở đi ra. Chỉ này một chiêu đằng sau, nàng liền lại không chịu cùng phương quý kiếm thế cứng đối cứng. Trước đây nàng thi triển thuật pháp, còn có thể cùng phương quý đánh đến lực lượng ngang nhau. Chống thật lâu, mới rơi vào hạ phong. Thế nhưng là bây giờ đấu lên kiếm thế, nàng chỉ là hơi chút tiếp xúc, liền xác định chính mình quả thực cùng phương quý kém đến cực xa. Một kiếm tương giao, cánh tay của nàng liền đã tê dại, khí huyết đều có chút đảo lưu. Đáy lòng đã là dị thường giật mình. Tiểu quỷ này mới trúc cơ cảnh giới, trong kiếm thế, vì sao lại có bực này bá khí? Triều Tiên Tông trưởng lão đã từng nói, Triều Tiên Tông cất giữ Bắc vực các đại tiên môn bí pháp, duy có một kiện việc đáng tiếc, đó chính là An Châu trong một phương tiểu tiên môn Thái Bạch Tông Thái Bạch Cửu Kiếm. Chẳng lẽ bây giờ tên tiểu quỷ này thi triển, chính là một đường kiếm pháp này? Báo ý nghĩ thế này, ngược lại là triệt để mất cùng phương quý đấu võ pháp suy nghĩ. Đáy lòng minh bạch, mình nếu là muốn thuận lợi cầm xuống tên tiểu quỷ này, liền vẫn là phải thi triển thần tự pháp. Thế nhưng là vừa mới bởi vì lấy phương quý đột thi kiếm đạo, chính mình tâm niệm đã là hơi loạn. Bây giờ phương quý lại là giống như điên, một kiếm hướng về chính mình chém lung tung. Còn muốn thuận lợi thi triển thần tự pháp, lại không có đầy đủ thời gian. Ngược lại là phương quý huy kiếm phản kích, nhìn thấy cái này Bạch U Nhi thế mà lập tức vừa không có vừa mới loại cảm giác sâu không lường được, cường đại vô biên kia, ngược lại bị chính mình làm cho chật vật lui lại. Trong tâm lập tức hưng phấn lên, vội vã đuổi đi lên đánh chó mù đường. Trượng kiếm giang hồ lâm phong vũ, hôm nay ta muốn chém chết ngươi. Kiếm hạ khán tẫn giai vi sửu, không chém chết ngươi không dừng tay. Tiền lộ thương mang tu xuất kiếm, băm ngươi coi bánh nhân thịt. Càng hô càng mạnh mẽ, càng mạnh mẽ càng hô. Thái Bạch Cửu Kiếm lật phục sử đi ra, lại có một loại tùy tâm sở dục uẩn ý, tựa hồ đã không cần để ý cái gì kiếm chiêu kiếm thức, chỉ là thuận ý xuất kiếm. Tự nhiên mà vậy, liền đã bá đạo vô song, tung hoành giữa thiên địa. Mà cái kia thánh nữ Bạch U Nhi, bởi vì lấy tâm thần vừa loạn, liền bị phương quý kiếm thế quấn đi lên, thế mà không thể thoát khỏi, bị hắn giết từng bước lui lại, chỉ còn lại né tránh chi lực. Nhưng hôm nay như vậy lui lại, lại có thể thối lui chỗ nào, liền lùi lại mấy bước đằng sau, liền đã thân hình tán loạn. Hiển nhiên phương quý một kiếm băng đến, nàng đã khó mà né tránh, chỉ có thể lần nữa cắn răng. Đan quang ầm ầm mà ra, loại đan quang này chính là kim đan tu luyện kết đan đằng sau độc hữu thủ đoạn. Một cái kim đan cùng trúc cơ đấu pháp, tự nhiên là cực không công bằng. Mà nhất không công bằng chính là lấy kim đan đan quang tới áp chế trúc cơ cảnh giới tu sĩ. Lấy Bạch U Nhi tâm cao khí ngạo tính cách, bình thường tuyệt sẽ không làm chuyện như thế. Thậm chí hận không thể tự phong tu vi cùng người trúc cơ cảnh giới giao thủ, sau đó nhẹ nhõm thắng chi. Lúc này mới có thể xứng đáng chính mình một thân ngạo khí. Thế nhưng là bây giờ, nàng không để ý tới. Trên thực tế trong trận chiến này, nàng đã không biết có bao nhiêu lần, đều là dựa vào đan quang mới khó khăn lắm tránh khỏi hiểm cảnh. Bạch, đan quang cùng một chỗ, giống như dáng mây, trong chốc lát đem phương quý một kiếm kia bắn ra ngoài. Đối mặt dạng này chênh lệch cách xa lực lượng, phương quý thậm chí ngay cả trong tay kiếm bị bắn bay ra ngoài cũng có thể. Chỉ là vào lúc này, phương quý thái bạch cửu kiếm đã khiến cho nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Hắn khí ý khắp nơi, kiếm pháp bản thân liền nhiều hơn một loại vô hình khí phách. Một loại nào đó chân tùy đã tại trong kiếm đạo của hắn hình dung. Tại Triều Tiên Tông thánh nữ Bạch U Nhi đan quang bắn ngược mà ra lúc, hắn cũng vừa lúc kiếm ý cao, trực kích đi qua, đồng thời trong miệng nghiêm nghị hét lớn: Tam thiên đại đạo thuộc vi pháp, chém chết ngươi chính là pháp. Bạch, thái bạch cửu kiếm kiếm thứ 6, cũng là trong trung tam kiếm thái bạch tông chủ Triệu Chân Hồ truyền cho hắn cuối cùng một kiếm. Nương theo lấy tiếng quát của hắn, một kiếm này lực lượng ầm ầm lưu truyền, từ quét ngang tứ không, bỗng nhiên quy về một kiếm, khiến cho một kiếm này lực lượng đạt đến đỉnh phong, đón Bạch U Nhi đan quang. Một kiếm này khí thế thế mà không hề yếu. Trong khoảnh khắc, chạm tại một chỗ, soạt một tiếng, Bạch U Nhi đan quang phá toái. Sắc mặt tái nhợt, khóe miệng lưu hồng, thân hình bay ngược mà ra. Mà phương quý đồng dạng cũng là hổ khẩu run lên, bị rung ra vết thương. Hắc thạch kiếm đều kém chút bay ra ngoài. Nhưng hôm nay khí thế của hắn còn tại, chỉ là cắn chặt hàm răng, liền hai tay cầm kiếm, lại lần nữa hướng về Bạch U Nhi vọt tới. Một kiếm chém tới nàng hư nhược trước người tới. Trên thân kiếm xâm nhiên kiếm ý đã hung hăng cắt vào Bạch U Nhi ngực bụng ở giữa. Lại xuống một hơi, chính là Bạch U Nhi bị mở ngực mổ bụng hạ tràng. Chấm, vị kia đệ tử Thái Bạch Tông thế mà thật, hắn thi triển chính là Thái Bạch cửu kiếm sao? Trúc cơ chém kim đan. Thái Bạch Tông chủ Triệu Chân Hồ con riêng quả nhiên. Mà thấy phương quý một kiếm chém tới Bạch U Nhi trên ngực bụng một màn kia, đã không biết có bao nhiêu ngay tại đánh nhau kịch liệt tu sĩ kinh hãi trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Cho dù là bọn họ đã sớm biết Thái Bạch Tông chủ phái phương quý ra ngoài là vì chém giết vị này Triều Tiên Tông thánh nữ. Cho dù là bọn họ vừa rồi liền thấy phương quý lấy thuật pháp áp chế Triều Tiên Tông thánh nữ một màn. Đợi nhìn thấy hắn một kiếm này chém xuống lúc, vẫn cảm thấy dị dạng kinh ngạc. Đó dù sao cũng là Triều Tiên Tông thánh nữ, mà lại là thần tự pháp truyền nhân. Thế mà cứ như vậy, Bạch U Nhi nha đầu, còn chờ cái gì? Vào tình huống này, liền ngay cả giữa không trung kia Triều Tiên Tông Tiêu Mộc đại trưởng lão đều đã nhịn không được một tiếng quát chói tai. Trong một tiếng hét lớn này, tựa hồ hiển lộ một ít tuyệt quyết. Loại tuyệt quyết này So với vừa rồi hắn hạ lệnh giết sạch Thái Bạch Tông chung quanh mấy vạn tu sĩ diệt khẩu lúc đều muốn lợi hại. Thôi, cảm thấy kiếm ý nhập thể. Đem ngũ tạng lục phủ của mình, thậm chí là kỳ kinh bát mạch, đều quấy đến một đoàn hỗn loạn. Cảm giác được lực lượng đang trôi qua. Bạch U Nhi chính ngã bay ra ngoài. Trơ mắt nhìn xem Phương Quý lấy đi tính mạng mình kia. Bỗng nhiên trầm thấp thở dài. Có một đạo nước mắt từ khóe mắt nàng trượt xuống. Mà không đợi nước mắt kia nhỏ xuống, trong tay nàng đã cầm lên một vật. Đó là một mặt gương đồng màu bạc. Đây là Triều Tiên Tông ba vị đại trưởng lão tại cùng Thái Bạch Tông chủ giao thủ thời điểm lưu cho nàng ba kiện dị bảo một trong. Kiện thứ nhất dị bảo Ma Sơn Kiếm đã tỉnh lại vô số ác thi vây quét Thái Bạch Tông. Mặt khác hai kiện vẫn còn chưa từng dùng qua. Lúc này nàng cầm lên mặt kính hướng về Phương Quý vừa chiếu. Đó là cái gì? Biết rõ đêm dài lắm mộng Phương Quý vốn là kìm nén một hơi muốn đem vị này Triều Tiên Tông thánh nữ giết, lại không nghĩ rằng nàng bỗng nhiên cầm một chiếc gương nhắm ngay chính mình. Lúc này hắn đang muốn liều lĩnh trước tiên đem nàng giết bền chắc lại nói, lại không nghĩ rằng trên mặt kính chợt có một đạo bạch quang nghiêng rơi mà ra, chính chính bao phủ tại trên người hắn, thẳng chiếu lên hắn hai mắt trắng bệch. Lại xuống một khắc, bạch quang tán đi, hắn bỗng nhiên cảm giác được lạnh cả người. Chung quanh vô tận quỷ khóc sói gào vang lên, cuồn cuộn tàn phá bừa bãi ma khí bốc hơi. Hắn giống như đến một phương khác thế giới. Ở trước mặt của hắn lại là một con sông lớn. Trong sông có vô cùng vô tận ma vật oan hồn lật qua bừng bừng, dương nanh múa vuốt tựa hồ muốn từ trong nước sông bốc lên đi lên. Chỉ là mỗi leo ra một bước liền lại bị nước sông kéo rơi xuống, vô tận thê thảm. Mà tại trên sông lại có một đạo cầu lớn ngang qua nam bắc, một chỗ khác không biết thông hướng chỗ nào. Hắn lúc này ở dưới cầu, mà tại trên cầu có một người xâm nhiên nhìn xem hắn. Không phải Bạch U Nhi, đó là một con quái vật. Chuyện gì xảy ra? Mà tại ngoại giới, tất cả mọi người chính dẫn theo tâm treo gan nhìn xem Phương Quý chém giết Triều Tiên Tông thánh nữ chúng tu. Chợt thấy trong gương bạc kia bạch quang lóe lên, Phương Quý cùng Bạch U Nhi chỗ phía kia khu vực bỗng nhiên liền xuất hiện biến hóa kinh người. Tựa như giữa thiên địa xuất hiện một đạo kẽ nứt. Phương Quý cùng cái kia Bạch U Nhi chỗ ngay tại trong kẽ nứt. Giờ khắc này bọn hắn tựa hồ liền hô hấp đều đã ngưng lại. Đã xảy ra chuyện gì? Mau nhìn Triều Tiên Tông thánh nữ kia. Một mảnh trong kinh ngạc, bỗng nhiên có người kinh hoàng kêu to. Tất cả mọi người vội vã ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy vị kia Triều Tiên Tông thánh nữ lúc này trở nên cực kỳ cổ quái. Nàng lúc đầu có được cực đẹp, nhu nhu nhược nhược, thế nhưng là vào lúc này cũng đã bị Phương Quý một kiếm kia kiếm khí cắt tới chung quanh đẫm máu, da lật thịt bong. Cho dù ai cũng có thể cảm giác được, lúc này nàng tựa hồ đã pháp lực tan tác, huyết khí khô kiệt, gần như sắp chết chi cảnh. Có thể hết lần này tới lần khác, lúc này nàng trên thân lại có một loại dị dạng ma ý đang cuộn trào. Trong cơ thể nàng, giống như là mạ vàng thoát xác, đang có một đạo đẫm máu huyết thân từ trong túi da lúc đầu chui ra ngoài, vặn vẹo dãy rùa, nhìn thấy người tê cả da đầu. Huyết thân bò ra tới kia, mờ mịt chung quanh, liền nghênh đến chúng tu vừa sợ sợ lại ánh mắt chán ghét. Nó tựa hồ cũng có chút mờ mịt, cũng không dừng lại thêm, một đầu đâm vào trong kẽ nứt, thẳng đến trên mặt đất chỉ lưu lại một đống tàn thi toái bì. Chúng tu vẫn mờ mịt, đó đến tột cùng là thứ đồ gì? 21 năm trước, có vụ đảo quỷ thần thừa dịp đế tôn bế quan không ra, đi vào Hải Châu làm loạn, ăn sống thịt người, gian dâm nữ tử, những nơi đi qua, một vùng huyết hải thi sơn Nhưng ở sau đó ta Triều Tiên Tông đi qua xem xét lúc, lại phát hiện ngoài ý muốn, có một cái bị quỷ thần gian dâm qua nữ tử. Thế mà ngoài ý liệu sống tiếp được, thậm chí giống như là có bầu. Đối mặt loại dị tượng này, ta Triều Tiên Tông không dám khinh thường. Liền lặng lẽ đưa nàng mang về Sơn Môn, dốc lòng chiếu cố. Thế là sau 3 tháng, nữ tử này sinh hạ một cái bé gái. Tại chúng tu kinh ngạc trong trầm mặc, Triều Tiên Tông Tiêu Mộc Đại trưởng lão bỗng nhiên thấp giọng mở miệng. Trong giọng nói của hắn mang theo có chút hàn khí, thăm thẳm đung đưa. Bé gái này chính là thế gian duy nhất quỷ thần cùng nhân tộc sinh ra hài tử, trời sinh độc nhất vô nhị tồn tại. Nhìn chung vài vạn năm sử tả, cũng chưa từng gặp qua như nàng bực này ghi chép. Nàng trời sinh liền có nhân quỷ song thân, thiên tư cao tuyệt, thế gian vô song. Cho nên ngươi rõ chưa? Nói đến chỗ này lúc, ánh mắt của hắn đã rơi xuống Thái Bạch Tông chủ trên thân, ẩn ẩn mang theo chút giọng mỉa mai. Ngươi thần tự pháp là tu luyện ra được, mà ta Triều Tiên Tông thánh nữ thần tự pháp lại là trời sinh, nàng là thế gian độc nhất vô nhị. Thậm chí ngay cả đế tôn cũng chưa từng thấy qua thần dị tồn tại. Là trời ban chi nhi, là thượng thương cho ta Triều Tiên Tông đưa tới bất thế tiên duyên. Cái gì nhất niệm sinh linh, cái gì Thái Bạch cửu kiếm, tại nàng chân thân trước mặt, cuối cùng giống như gà đất chó sành. Cách chương.